Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc chuyển tới các bạn truyện ngắn Cõi Người Dâu Bể của cây bút trẻ Nguyễn Hương Duyên, hiện đang sinh sống và sáng tác tại Quảng Bình. Phòng bệnh của mẹ nhìn ra khoảng không lộng gió. Một nhánh bồ đề chìa ra loà xòa trong cái gió hanh hao của buổi chớm đông. Ba bệnh nhân trong phòng mở to đôi mắt mệt mỏi nhìn mẹ con tôi dắt nhau đến nhận giường. Mẹ tôi nằm giường 14, đối diện với cửa sổ có nhánh bồ đề vươn ra che chở. Tôi đỡ mẹ nằm xuống giường, thì thào đủ cho hai mẹ con nghe. Mẹ ăn hay uống gì, để con lấy. Mẹ tôi lắc đầu, nói để mẹ nằm nghỉ chút đã. Một bà ở giường 13, chăm chăm nhìn từng cử động của mẹ con tôi. Khi tôi ngẩng lên, bà lập tức xoay mặt đi hướng khác. Tôi kịp nhận ra trong mắt bà nỗi buồn, mênh mang, không thể tả được. Có tiếng alo, chỉ nghe bà nói mẹ vẫn ổn, các con cứ yên tâm công tác, rồi vội vã cúp máy. Chỉ thế thôi, và mắt bà lóng lánh nước. Đến trưa, tôi biết tường tận tất cả bệnh tình của ba người họ. Sang ngày hôm sau, cả mẹ và bà giường 13 đều đã có lịch mổ. Mẹ tôi mổ sau bà 13 một ngày. Những ngày chờ mổ, mẹ con tôi và bà 13 đi ăn cơm cùng nhau ở dưới căng tin, sau đó mua cháo về cho hai người còn lại. Có khi mệt quá, cả mẹ và bà 13 đều bảo tôi đi mua cơm mang về phòng bệnh. Tôi trở thành người nhà của cả phòng bệnh số 4 này, thậm chí có khi tôi còn lấy bô và đổ bô cho họ. Những lúc mọi người ngủ, tôi ra đứng ngoài ban công, nhìn trời, nhìn đất. Sát tòa nhà mẹ tôi đang nằm, một công trình đang được thi công. Những chiếc máy khoan nhồi thô kệch và lừng lững đang khoan đất và nhả đất. Tiếng động cơ vang lên, inh tai nhức óc. Ban đêm, họ vẫn làm việc đến gần sáng. Mẹ tôi phần vì chưa quen giường, phần vì ồn ào nên không ngủ được. Mấy người kia cũng trong cảnh tương tự. Năm ngày uống kháng sinh, chờ mổ, mẹ tiều tụy thấy rõ. Ngày bà 13 lên bàn mổ, mẹ thực sự căng thẳng. Giờ thì tôi đã biết tên của bà. Bà Xuân. Bà Xuân lên bàn mổ chỉ có một mình. Đến trưa mới thấy ông chồng hớt hải chạy lên. Lúc ấy bà đang được chuyển về từ phòng hậu phẫu. Bà khóc hờn dỗi với ông. Ông ngồi với bà đến chiều. Rồi chừng biết tôi có thể giúp việc mua cơm cháo cho vợ, ông lại tất tả về. Ông bảo còn một con lợn mới đẻ và một đàn gà sắp xuất chuồng. Bà ốm, ông phải thay bà làm bảo mẫu cho bọn chúng. Bà lại khóc vì thương ông một thân một mình vừa tự lo cơm nước, vừa chăn lợn gà. Đợi bà Xuân hết khóc, mẹ tôi tỉ tê hỏi cảm giác khi mổ thế nào. Xem chừng mẹ hồi hộp lắm. Đêm ấy, tôi nghe tiếng rên khe khẽ của bà Xuân, những tiếng rên cố nén. Mẹ tôi mổ lâu hơn bình thường, ca mổ diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ. Đến cuối giờ chiều mẹ mới được đưa về giường. Đêm, mẹ vật vã, không ngủ được. Hai mẹ con dìu nhau đi dọc hành lang bệnh viện. Tiếng máy đóng cọc khoan nhồi vẫn bổ vào tai, âm thanh ầm ĩ. Gần sáng tôi dỗ mãi, mẹ mới chịu đi ngủ. Khuôn mặt mẹ vẫn hằn lên sự đau đớn và mệt mỏi. Tôi nhìn vào màn đêm mênh mông, tự dưng nước mắt lại tuôn chan chứa. Thấy mình cần một bờ vai ấm áp để cùng gánh vác những lo toan này biết bao. Ngày bà Xuân ra viện, chồng bà lên đón về. Mẹ bảo tôi xách giúp bà túi đồ ra cổng. Chia tay, bà ôm lấy vai tôi, nước mắt rơm rớm. Cố chăm mẹ, con gái nhá. Tôi gật, nghe mũi mình cay cay. Thế chỗ giường bà Xuân là một cô gái chừng tuổi tôi, đẹp và sành điệu. Tôi khẳng định điều ấy qua mái tóc nhuộm vàng, được uốn xoăn từng lọn rất tinh tế, ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Làn da mặt cô ta trắng và mịn đến mức tôi cứ ngỡ đó là làn da em bé. Cô ta vừa trải qua ca mổ cấp cứu. Sự nhợt nhạt vào bộ quần áo bệnh nhân thùng thình cũng không làm giảm đi nét xinh xắn của cô. Có điều vừa tỉnh dậy, cô ta đã làm náo loạn cả phòng bệnh vốn rất yên tĩnh bằng những tiếng rên la và khát gỏng. Vừa đúng lúc đến giờ mở cửa cho người nhà đi thăm bệnh nhân, hai mẹ con tôi suýt va phải một người đàn ông cao lớn, đang tay xách nách mang, nháo nhác hỏi số phòng bằng thứ giọng Bắc đặc sệt. Hóa ra, đó là người nhà của cô gái mới đến. Khi tôi dìu mẹ quay trở lại giường bệnh, cô gái đã thôi gào thét, một tay đặt ngoan ngoãn trong tay người đàn ông kia và thiêm thiếp ngủ. Người mẹ lúc này chừng như đã được giải thoát, ngồi thượt xuống một chiếc ghế nhựa và bắt đầu ngáp. Đến giờ đi mua cơm, tôi xách cặp lồng đi ra cổng. Người đàn ông lúc này mới khẽ khàng rút tay cô gái khỏi tay mình, đến gần tôi thì thào. Cô giúp tôi mua thêm 2 hộp cơm nhé, tôi cảm ơn cô nhiều. Anh lúi húi mở ví lấy tiền, tôi nhìn lướt qua anh. Tôi thấy người đàn ông ghé tai nghe cô gái thì thầm, và sau đó cánh tay rắn chắc của anh bế bổng cô lên. Mẹ cô hấp tấp xách theo cây móc bình truyền dịch đi vào nhà vệ sinh. Hình ảnh ấy bỗng dưng thúc mạnh vào tim tôi đau nhói. Cơn đau không rõ nguyên nhân, hình như nó xuất phát từ khát vọng thuở thiếu nữ. Khi trở ra, dường như cô ta biến thành một người hoàn toàn khác hẳn, hiền lành như thỏ non và lễ phép với mẹ một cách khó tin. Người đàn ông mở hộp cơm, đưa mời bà mẹ, có bao nhiêu miếng ngon, anh đều xớt qua cho bà. Cô gái chưa được bác sĩ cho ăn, âu yếm nhìn hai người nọ ăn cơm, thỉnh thoảng cất lên những tiếng rên nho nhỏ. Không hiểu sao, tôi không thể dứt sự chú ý ra khỏi 3 người họ. Tối, người đàn ông đưa bà mẹ về nhà, rồi một mình anh quay lại. Hai người họ dìu nhau xuống ghế đá dưới sân bệnh viện hóng mát. Đúng hơn là anh bế cô gái trên tay đi xuống cầu thang giữa mấy chục cặp mắt hiếu kỳ. Mẹ tôi nằm viện đã gần nửa tháng, mà hôm nay Hiếu mới đến và có vẻ không phải để thăm mẹ tôi. Hiếu chào mẹ tôi rồi mời tôi ra cổng uống nước, tôi lắc đầu từ chối. Nói Hiếu khác thì đi một mình. Sau rồi Hiếu rủ tôi ra hành lang nói chuyện. Tôi định lắc đầu thì mẹ nói: "Con ra đấy ngồi đi, mẹ muốn chợp mắt một lát." Tôi và Hiếu ngồi đối diện nhau cạnh nhánh cây bồ đề. Hiếu nói: "Chờ tôi mãi không thấy tôi về, Hiếu nhớ nên mới phải vào đây." Người Hiếu tỏa ra mùi men bia nồng nồng chua chua. Tôi hỏi: "Hiếu uống bia à?" Hiếu nói: "Ừ, nhậu. Mấy bữa nay nhậu lu bù mệt quá, hết nhẵn cả tiền." Tôi cười vu vơ. Hai chúng tôi trở lại phòng bệnh. Chợt có tiếng kêu thất thanh, mấy con ong lạ từ đâu ào vào, bay vù vù khắp phòng. Hiếu một tay cầm bịch nước mía, một tay xua xua lấy lệ. Và Hiếu nói với tôi: "Dung, bật quạt lên cho chúng sợ sẽ bay ra ngoài." Hiếu chào mẹ và đi như chạy. Như thể Hiếu sợ chậm thêm chút nữa, bầy ong kia sẽ bâu chặt lấy Hiếu. Hiếu vừa về khỏi thì người đàn ông và cô gái kia về phòng. Tôi và anh dùng vỏ chăn mỏng vừa đuổi vừa dồn bầy ong ra phía cửa chính. Lúc tôi chui vào màn với mẹ thì mẹ cười lịch khịch bảo tôi: "Ôi cái thằng Hiếu tệ thật con nhỉ, đến con ong cũng không biết đuổi." Tôi cũng cười: "Thế cho nên đến giờ có tán nổi ai đâu mẹ." Tôi nằm mãi không ngủ được, không phải vì Hiếu. Hiếu chưa bao giờ đi vào một tí ti suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ nhiều đến người đàn ông kia. Anh đang phải gò cả thân hình cao lớn trên chiếc giường bệnh bé tẹo, vừa không làm đau người yêu, vừa không để mình rớt xuống đất. Sự tĩnh lặng khiến tôi nghe rõ cả âm thanh rất nhẹ của những nụ hôn, những vuốt ve âu yếm của họ. Khát vọng con gái trong tôi lại bừng thức. Con gái ai chẳng mơ cho mình một chàng hoàng tử mạnh mẽ, đầy đam mê và chăm sóc. Sao đêm nay tiếng máy khoan nhồi không hoạt động nhỉ? Một sự tình cờ khiến tôi đau đớn. Năm nay tôi bước sang tuổi 23, chưa có một trải nghiệm thực sự về tình yêu. Vài lời tán tỉnh không đến đầu, đến đũa. Sao bỗng dưng lại đau đớn bởi một người đàn ông không dành cho mình? Sáng ra, người đàn ông giúp cô gái làm vệ sinh buổi sáng xong lại đi. Tôi xuống mua cháo sáng cho mẹ và gặp anh ở cổng. Anh cười với tôi, nụ cười của anh thật ấm và thành thực. Mẹ cô gái lại lên, điệp khúc gắt gỏng ngày hôm qua tái diễn. Nhưng khi có điện thoại của người đàn ông gọi tới, cô ta thoát đổi giọng ngay. Cơn đau ở chỗ vết mổ có vẻ giảm đi, nên cô ta chỉ hành mẹ một lúc là ngủ. Tôi kê chiếc giường xếp ra ban công cho mẹ nằm để gội đầu cho mẹ. Bà mẹ cô gái cũng kéo ghế ngồi cạnh, nói mẹ tôi thật có phước vì có cô con gái như tôi. Mẹ tôi nhìn tôi hãnh diện, nhưng vẫn nói: "Chị lại có cô con gái rất xinh đẹp." Bà mẹ cô gái thở dài: "Hồng nhan bạc phận, chị ơi. Chồng thế chứ một đời chồng, một đứa con 6 tuổi rồi đấy. Nhà chồng trước cay nghiệt quá, nó không sống nổi nên đành phải bỏ của chạy lấy người. Quen cái anh tối qua thì chẳng biết có gì chắc chắn không. Người từ nơi khác đến, lai lịch không rõ ràng. Nó biết tôi thương nó, nên cứ tha hồ hành mẹ đấy. Còn với cái, nhiều lúc tôi thấy mình như người ở của nó ấy thôi." Tôi bắt đầu thấy nhớ và mong người đàn ông ấy. Thật ngốc nghếch và điên rồ. Gần trưa anh mới đến và xách theo một bịch trái cây chia cho cả phòng. Phần của tôi nhiều hơn vì anh nói tôi phục vụ cả phòng vất vả quá. Tôi cảm ơn anh và trái tim con gái đập rộn rã. Họ lại ăn cơm và thức ăn ngon anh vẫn dồn cho bà mẹ. Cô gái được phép ăn cháo loãng. tuổi trẻ giúp cô ta chóng bình phục. Thêm vào đó là sức mạnh của tình yêu làm cho cô ta có thêm sinh khí. Gần cuối chiều, tôi và cô ta bắt chuyện với nhau. Tên cô ta là Diễm, tên như nhan sắc của cô vậy. Sang cả ngày mai, tôi và cô ta thân mật với nhau hơn. Đơn giản là vì thấy con có thể tự đi lại được, mẹ cô ta ở nhà để giải quyết mấy việc lặt vặt. Và tôi lại là người để cô ta nhờ vả. Bác sĩ bảo hai ngày nữa mẹ tôi mới được ra viện. Phép của tôi đã hết từ hôm qua. Tôi buộc phải xin nghỉ thêm 3 ngày nữa. Diễm cho tôi xem ảnh của đứa con trai 6 tuổi, một khuôn mặt khéo khỉnh và thông minh, nhưng đôi mắt lại đượm buồn. Tôi đưa ra nhận xét ấy, và Diễm gật đầu, mắt cô ta đo đỏ. Diễm muốn nuôi nó cũng muốn ở với Diễm, nhưng nhà họ đã tìm đủ mọi cách bắt về. Nhà cha mẹ Diễm nghèo, Diễm không có công ăn việc làm nên đi làm tiếp thị cho hãng bia, rồi quen Mạnh và yêu. Gặp Mạnh, Diễm mới biết được yêu là như thế nào. Anh làm cho một chi nhánh ngân hàng có tổng công ty đóng ở Hà Nội. Mỗi tháng, anh có 10 ngày vào đây làm việc và sống với Diễm. 2 ngày nữa, anh đi rồi. Mắt Diễm lại đo đỏ. Những ngày còn lại không có anh ấy, thật khủng khiếp. Diễm định có con với anh ấy, lại xảy ra chuyện thế này. Diễm bị chừa ngoài dạ con và phải cấp cứu khi thai vỡ. Tôi an ủi Diễm vài câu và dìu cô ấy vào giường. Cơ thể của cô ta thật bé nhỏ và mềm mại, bàn tay có những ngón bé bé xinh xắn, nổi lên mấy sợi gân mỏng mảnh. Người cô ta tỏa ra một mùi thơm dịu dịu, mùi của tình yêu. Tôi đoán chắc thế. Cuộc nói chuyện của tôi và Diễm đẩy tôi vào một trạng thái khó hiểu. Tôi vừa mong sự xuất hiện của Mạnh, vừa cảm thấy có lỗi với Diễm. Tất cả mới chỉ là những cơn sóng âm thầm đang diễn ra trong lòng tôi. Còn Mạnh, tôi biết, thế gian này đối với anh chỉ có Diễm là đang tồn tại. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn mang mặc cảm có lỗi. Ban đêm tôi dỗ mẹ ngủ rồi ra đứng thẫn thờ ngoài ban công. Vẫn là nỗi buồn xa xiết không thể gọi tên án ngự tâm hồn tôi. Bao nay công trường nghỉ làm ban đêm, mấy chiếc máy khoan đứng im lìm giữa những đợt gió bắt đầu mang theo giá buốt. Trong kia, Mạnh vẫn ém tấm thân to lớn trên chiếc giường bé tẹo cạnh người yêu. Còn Diễm bé nhỏ và mong manh nép vào anh, tận hưởng những phút giây có anh bên mình. Tôi lắc đầu, thở hắt đầy khổ sở với hình dung ấy. Nhánh cây bồ đề rung rinh như vỗ về, như chia sẻ, như muốn nói. Đừng buồn, rồi cô sẽ gặp được người đàn ông trong mơ của mình, cô gái ạ. Ý nghĩ ấy làm lòng tôi dịu đi, tôi vén màn, nép sau lưng mẹ. Sau ngày chống chọi với bệnh tật, người mẹ gầy đi, nhưng hơi ấm của mẹ vẫn thế. Tôi quàng tay qua lưng mẹ, chìm vào giấc ngủ bình yên. Nhịp sống mẹ con tôi trôi đi, lặng lẽ, như xưa nay vẫn thế. Tôi đi làm, mẹ ở nhà, với cái quán nho nhỏ, hai mẹ con dựa vào nhau, êm đềm và ấm cúng. Thỉnh thoảng trong dòng người vội vã, tôi vẫn thấy chiếc xe ô tô của Mạnh lao vút qua, và những cảm xúc cũ trong tôi về anh lại trào lên ấm áp. Sau này khi thực sự trở thành mẹ của những đứa con, mãi mãi, tôi cũng không bao giờ tìm lại được những cảm xúc bồi hồi, đẹp nhưng da diết như từng đối với Mạnh. Hiếu lấy một cô bé mới lớn. Sau mấy lần tôi thẳng thừng từ chối lời tỏ tình, tôi đi dự đám cưới. Vợ của Hiếu mang một khuôn mặt non tơ. Tôi bắt tay Hiếu, chúc hai người hạnh phúc, thầm mong Hiếu sẽ đối xử tử tế với khuôn mặt non tơ trong sáng ấy. Một lần cơ quan tôi có buổi tiệc chiêu đãi tại nhà hàng. Diễm nhận ra tôi và bắt chuyện tíu tít. Cô vẫn xinh đẹp như thế, mái tóc quan ngày trước đã được đánh bù lên vàng ươm, nom như một ổ rơm. Nhưng ổ rơm ấy lại rất hợp với khuôn mặt của Diễm, nó làm cho Diễm vừa xinh, vừa có vẻ rất nghịch ngợm. Không đừng được, tôi hỏi thăm cô về Mạnh, rằng hai người đã cưới nhau chưa? Diễm ngồi thử ra. Mạnh chu cấp cho Diễm không thiếu một thứ gì, vẫn nồng nàn say đắm và chu đáo như thế. Nhưng cưới ấy, thì không. Hình như ở Hà Nội, anh đang có một gia đình hạnh phúc. Tôi nghe chuyện về Mạnh. Người đàn ông từng làm tim mình thổn thức, ngỡ như nghe về một người hoàn toàn chưa biết mặt. Diễm có thể chấp nhận được như thế. Còn tôi thì không. Diễm nhìn miếng mica màu đen tôi đeo bên ngực trái, tò mò. Sung để tang cho ai sao? Tôi ứa nước mắt. Là mẹ tôi đó Diễm à. Diễm đặt những ngón tay bé bé lên vai tôi nghèn nghèn. Ôi tội Sung quá. Tôi im lặng không nói gì. Diễm lại nói. Hồi đó hễ Dung ra khỏi phòng là ai cũng tấm tắc khen Dung hiếu thảo. Họ lại nhìn Diễm cứ như thể muốn so sánh ấy. Diễm đã rất xấu hổ với cách cư xử của mình với mẹ. Nhà Diễm không ai được dạy bảo đến nơi đến chốn, nên nhiều khi không biết phải cư xử với nhau thế nào cho đúng. Diễm thương mẹ lắm, nhưng chỉ biết bày tỏ tình cảm của mình bằng cách thể hiện uy quyền như thế. Thật là ngớ ngẩn. Đúng không Dung? Tôi nói những gì tôi làm với mẹ chỉ đơn giản vì tôi nghĩ làm con thì phải như thế thôi, Diễm ạ. Hồi đó nhìn cách anh Mạnh chăm lo cho Diễm, tôi đã vô cùng ngưỡng mộ anh ấy. Diễm cười, mình biết chứ, nhưng mình tin vào tình yêu của mình với anh ấy. Tôi bắt tay chào Diễm. Thấy lòng thanh thản khi đã nói ra với Diễm điều đó. Tôi mất mẹ và đã mất cha khi mới 15 tuổi. Trong ký ức tôi, cha là một mẫu hình hoàn thiện. Những gì Mạnh làm cho Diễm là những hình ảnh quen thuộc cha thường dành cho mẹ khi ông còn sống. Tôi không muốn nói nhiều về nỗi đau của mình, bởi vì những ai đã từng trải qua mất mát đều có thể hiểu được sự mất mát đã lấy đi toàn bộ sức lực và tinh thần của mình như thế nào. Bà Xuân trở thành vị khách thường xuyên trong ngôi nhà quạnh quẽ của tôi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao ngày ấy bà lại nhìn tôi bằng đôi mắt buồn mênh mang như thế. Rằng là bà có hai cậu con trai, nhưng bọn chúng ích kỷ và vô cảm đến mức chẳng màng đến sự sống chết của bà. Hiện tại, sau một vài nỗ lực, những đứa con của bà đang có chiều hướng thay đổi, nhất là khi chúng đã lập gia đình. Bà Xuân kéo tôi đi chùa vào những ngày rằm và mùng một. Mùi hương trầm khiến lòng tôi thanh thoát. Trên kia Đức Phật Từ Bi nhìn tôi với nụ cười hồn hậu, đầy an nhiên, tự tại. Tôi thành tâm đọc kinh Vu Lan, những mong ở đâu đó trên kia linh hồn của mẹ được siêu thoát. Nếu có kiếp sau, cầu xin Đức Phật cho con lại tiếp tục được làm con của mẹ, dẫu mẹ vẫn nghèo khó hay ốm đau. Nhưng nếu quả thật có kiếp sau, tôi cầu xin Đức Phật ban cho mẹ một cơ thể khỏe mạnh để mẹ không phải chịu một cơn đau thân xác nào. Cuộc đời mỗi hành trình là một trải nghiệm, mỗi biến cố, mỗi niềm vui nỗi buồn, mỗi hạnh ngộ đều là những trải nghiệm quý giá. Những tháng ngày ở bệnh viện đưa đến cho tôi trải nghiệm lạ lùng về tình luyến ái. Thêm vào đó đã xun rủi cho tôi gặp bà Xuân và gắn bó với bà. Cái chết của mẹ tôi không liên quan gì đến căn bệnh khiến mẹ phải lên bàn mổ năm nào. Một buổi sáng thức dậy, mẹ bước ra ngoài, gặp phải luồng gió chướng, mẹ té xỉu và đi luôn. Tôi vẫn nhớ rằng buổi sáng hôm ấy, trước khi bước xuống giường, mẹ chẳng hề vuốt tóc tôi như mọi lần. Như thể mẹ vẫn nghĩ mẹ sẽ còn vô vàn cơ hội nữa để chăm sóc tôi. Giờ đây, một điều mà tôi vẫn thường nguyện cầu trước đấng anh linh, luôn luôn được mạnh khỏe và sống trọn đời bên những đứa con yêu dấu. Bởi sau những gì tôi đã trải qua, tôi biết dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn trưởng thành và đề huề con cái, nếu thiếu vắng cha mẹ thì cuộc sống của bạn thiếu thốn đến mức nào. Trong cõi đời dâu bể, có những lúc ta thực sự chấm chánh, chỉ ước ùa về bên mẹ để vỡ òa những gì đang chất chứa. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Cõi Người Dâu Bể của tác giả trẻ Nguyễn Hương Duyên. Các bạn thân mến, chương trình đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Cô Đầu của nhà văn Bảo Vũ qua giọng đọc Vân Anh. Đây là Duyên Tâm, người có tâm trạng u uất. Nghe mấy khổ chứng này sẽ thấy như thấu tâm can. Ông Du gõ trống, những tiếng buồn bứt rứt và giảng dài cho người bạn tri âm ngồi bên. Người bạn này hâm mộ tài trống của ông Du đã thỉnh thoảng lặn lội từ Nam Định ra nghe. Ông Du lim dim mắt như chúng tâm vào tiết tấu cường độ âm của tiếng trống, như lại bậc thượng thừa không để ý tới trò nhập môn bình thường ấy. Những tay sành ca trù bảo, gặp Du trống trầu thì đừng có khua dùi múa mép, chỉ nên ngả mũ cúi mình mà nghe. Đệ nghe người ta nói, huynh là con nhà nòi, sinh ra trong tiếng đàn ca xanh phách, phải thế không? Người bạn tri âm hỏi. Ông Du cười ngượng, không ra thừa nhận cũng không chối, như nói, chuyện gì cũng có thể có. Ông buông dùi trống, tiếng trống như còn âm vang. Hồi ức từng khúc bật ra, theo mỗi khổ trống đã lắng âm. À đào, cô đầu, phường hát hạ lý, cô đào thục. Sao lại gọi là cô đầu ạ? Người bạn tri âm hỏi. Những kẻ chỉ thưởng thức hát cô đầu bằng thân xác đã tán. Cô nàng ngồi hát để ta nằm gối đầu lên đùi nghe với chiếc bàn dầu lạc mù mờ khói thơm. Là ca nữ đầu gối tay ấp của ta. Thế là cô đầu. Ông Du cau mày. Đó chỉ là lũ tục phu chiết tự bậy bạ. Cô đầu có nhiều loại. Người đứng đắn, thông hiểu sách sử, bảo đấy là cách gọi trại đi của những cô gái làm nghề hát à đào, là cô đào rồi thành cô đầu. Chuyện cô đào thuộc là chuyện thực. Ông Du kể cho người bạn tri âm, câu chuyện kể thuần túy không văn vẻ, từng câu ngắn gợi như mỗi khổ chấm trầu. Những bức tường rêu ố, ánh điện màu da cam như ánh nến, tiếng đàn hát, tiếng trống. Thằng bé Du nằm trong ánh sáng ấy, chập chờn thức ngủ trong tiếng đàn hát trống phách ấy. Mẹ của Du là cô Thục. Trước cô Thục là đào hát, bây giờ mất giọng làm đào trống, có lúc là đào đàn. Thời cô Thục là đào hát của phường hát Hạ Lý, giới xướng ca gọi cô là Thục dìm chết người. Biệt danh ấy từ ý một câu thơ cổ đã được đưa vào lời ca. Cơn mưa khóa lối về xa, mắt nàng sóng dập hồn ta đắm chìm. Thục không độc ác, chỉ là một đào nương rất tự tin, thích thú nhìn người ta luống cuống, mất hồn vì nhan sắc và giọng hát của mình. Nhưng rồi chính Thục lại khốn khổ vì anh Ký Dương, một tay chấm trầu ẩn danh. Chuyện theo một mô típ cũ, chập chờn, nhòa lẫn, cuốn tiểu thuyết Ba Xu với sự việc có thực ở đâu đó. Một chuyện mơ hồ, không có sự đảm bảo về tính xác thực, chỉ để nói cho vui. Ngày Tết, dịp lễ hội, các hào mục làng Hạ thường thuê đám nhà trò trên tỉnh về hát cho quan khách và dân làng vui vẻ. Khắp làng phơi phới màu sắc âm thanh từ mớ sống áo sặc sỡ và tiếng đàn ca xanh phách. Phường hát có Đào Thục là người thành nam mới ra được 2 năm nay. Lũ trai làng như ruồi bám quanh cô đào trẻ đẹp có giọng tốt nhất đám. Đào Thục phân phát nụ cười và cái nhìn lúng liếng ướt át cho tất cả. Từ các vị chức sắc cao niên bề trên đến đám trai cùng đinh đều được hưởng ánh mắt nụ cười ấy. Dân làng rất hứng thú nhưng bảo nhau, Đào Thục lẳng quá, trẻ mà đã giành nghề như thế rồi hư hỏng mất. Họ không biết đến sự thăng thoát tâm hồn của một nghệ sĩ thực thụ. Thục hát và diễn cảm mối giao duyên giữa người với người. Mấy mụ vợ thì sôi lên vì cái giống cô đầu con hát thập thành ấy. Nhưng khi Đào Thục đưa cặp mắt ướt xa vời vượt qua đám người nghe, cất tiếng hát lanh lành da diết về một cô em nào đó, chót xa chân lỡ bước xuống thuyền. Sông sâu xảo ngắn không dò được, và cơn gió làm căng cánh buồm đưa con thuyền ra khơi xa, thì các à các mụ rưng rưng mếu máo. Có mụ ôm mặt rưng rức vì câu hát như là tình cảm của mình. Tuy vậy, các mụ vẫn ghét Thục, vẫn phải canh chừng các gã chồng. Đào Thục làm mối đe dọa, như một tay bợm có thể dễ dàng dắt mất con trâu cơ nghiệp ngay trước mắt mình giữa thanh thiên bạch nhật. Dân quê đâu biết về những mối phức cảm của con người trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn bày bán trên thành phố. Họ chỉ thấy đó là một cảm giác kỳ lạ, như là bị ma làm. Thục biết, nhưng mắt vẫn lúng liếng cười. Cô vẫn hát cho sấm động mưa xa, hát cho gương vỡ làm ba lại lành, hát cho duyên gặp được tình. Khi cậu Ký Dương, người Hạ Liên làm ở trên tỉnh về quê cưới vợ, nhà đám cũng mời phường hát có cô Đào Thục. Chú rể Dương, áo khăn súng xính ngồi nghe hát, chờ giờ đi rước dâu. Đào Thục, Thục dìm chết người, chợt nghĩ ra trò chơi quái ác, thử dìm chú rể nhà người ta vào đúng ngày cưới xem sao, để cho vui. Chú rể giành cầm trống trầu. Ký Dương là tay trống có hạng, nhưng thường ẩn danh nên ít người biết. Lúc này, trước cô đào nhan sắc, Dương cao hứng trổ tài. Chỉ sau mấy hồ trầm ngư rồi thượng mã, phi nhạn của Dương, mấy tay kép nhà nghề trong phường hát im mặt há miệng nghe. Tiếng trống đã lôi cuốn tay kép đàn đến độ nhập đồng, những ngón tay như vô chủ biến ảo trên cần đàn. Còn Đào Thục thì bị mất hồn, giữa hai nhịp nghỉ lấy hơi, Thục sững sờ nhận ra trò đùa ác nghiệt không phải là của cô nữa mà là của số phận. Thục hát tay gõ phách như trong cơn mơ. Thục bỏ lối hát khuôn mẫu chuẩn mực thường nhật, chuyển sang lối hát hàng hoa, uyển chuyển bay bướm. Đám nhà trò sửng sốt, tiếng hát đế cũng ngưng bặt. Họ nhận ra Thục không còn giữ lối hát cửa đình trang trọng mà là hát quán, phóng túng tùy hứng, nhưng lại không xâm tục. Những đào nương thực tài và toàn tâm mới trồ được cái phong cách ấy. Gió ơi gió, trăng ơi trăng, còn chi mà vẫn tung tăng chốn này? Tiếng trống đồ liên tâm, ký dương hát đế, cho hay là giống hữu tình. Đào Thục nức lên, đố ai gỡ mối tơ mành cho xong. Tất cả lặng đi, chỉ còn giọng ca thổn thức của cô Đào Thục và tiếng trống của cậu Ký Dương nhập vào nhau thao túng cả không gian. Tiếng trống xứng là tiếng trống trầu của một tao nhân, khi đĩnh đạc khoan hòa mà không rời rạc, khi dồn dập phấn khích mà không tùy tiện, gắn bó với tiếng hát thành một hợp âm tuyệt kỹ tự nhiên như vốn thế không thể khác. Ký Dương không nhớ gì đến chuyện cưới vợ của mình nữa. Chú rể Dương đã bị Đào Thục dìm chết trong đôi mắt ướt của cô. Dù là một thầy ký trẻ có hiệu thuốc Bắc trên tỉnh, hàng ngày quen thuộc các loại dược phẩm, nhưng anh chàng vẫn như bị bỏ bùa. Quá giờ hoàng đạo mấy khắc, ông bố của Dương mới giật mình sấn vào chiếu hát, gạt cái trống ra, sốc nách chú rể dậy. Thằng này hỏng, đến lúc này mà vẫn như thế này, chả trách lương thầy ký cũng không đủ, phải về nhà lấy thêm. Đám đón sâu kéo đi ầm ĩ, chú rể trong tay vẫn còn cặp dùi trống, bị ông chú họ lôi sành sạch như bắt phu bắt lính. Mọi người reo hò nhìn theo cảnh tức cười ấy. Không ai kịp nhận thấy Đào Thục, mắt đẫm ướt, ngơ ngẩn như mất hồn. Chính Thục cũng không biết trên má cô ràn rụa nước mắt từ lúc nào. Còn lại một mình, cô hát câu hát giang dở. Vừa gặp đã chia đôi từ đấy, thu vẫn xanh mà hồ đã trắng gương, rồi sừng bặt. Tiếng phách gõ khô vang như tiếng gãy vỡ. Cô dâu người làng bên là gái quê, nhưng nhan sắc so với Thục cũng tám lạng nửa cân. Thế là đêm ấy, Ký Dương mơ thấy trong tay mình là Đào Thục. Cưới xong được 3 ngày, để vợ ở nhà với đồng áng, Dương lại ra hiệu thuốc Bắc ngoài tỉnh. Cậu Ký Dương tìm ngay đến vườn hát có Đào Thục. Từ đấy, cầm tài tử giai nhân đồng thanh đồng khí, không mấy khi thiếu nhau. Nếu Dương đã hư hỏng như ông bố nói, thì anh ta hỏng từ thời học trung học, biết làm thơ chơi đàn nhạc, chứ không chờ tới khi đi hát à đào như bây giờ. Có điều kỳ lạ, Dương và Thục không vượt quá giới hạn, cho dù họ say đắm nhau. Họ chỉ hát với nhau. Ký Dương làm thơ cho Đào Thục hát như lối phải lòng nhau của các tài tử giai nhân xưa, không phải trò chơi bời đàng điếm. Họ thương nhớ nhau, buồn bực mỗi khi cậu Ký phải về với vợ. Rồi nghĩ rằng ai cũng biết họ chỉ là một cặp tri ân tri kỷ thuần khiết. Cậu Ký đưa Thục về quê chơi. Cả làng cười, cái trò âu hóa lố lăng lại xảy ra trong gia đình có vị khoa bảng. Ông nội Dương từng đỗ thi hương, hai người mặc kệ. Người nhà Dương không chịu được cảnh ấy, phải cho cái giống cô đầu chơ cháo một trận. Nhưng Thục là người biết lễ phép, mỗi lần về chơi lại chào hỏi thưa gửi quà bánh cho người trên kẻ dưới chu đáo. Mà phường hát được cấp thẻ môn bài hẳn hoi, hành hung người ta là phạm pháp. Đánh đuổi Dương cũng không được, cậu Quý từ độc nhất bò nhà đi theo gái thì hỏng. Cuối cùng, ông bố của Dương đành chịu thua ông trời con nhà mình. Suy tính thấy chẳng mất gì mà lại vui nhà. Ngày nghỉ, hai người dẫn cả chú kép đàn về cùng hát sướng. Cô em gái của Dương rất ngưỡng mộ Thục. Em muốn hát như chị lắm, dạy em nhé. Trai gái làng kéo đến chật nhà không còn giễu cợt nữa. Những bậc trưởng thượng trong làng lắc đầu. Nhưng chính những vị mô phạm ấy lại cũng đến nhà Dương nghe hát, bình luận tiếng đàn lời ca, để được đãi trà rượu bánh trái. Vợ Sương khóc mếu máo ấm ức, nhưng rồi cũng yên. Thục chỉ là cái bóng mây bay ngang trời, Dương dại gì bỏ vợ con ruộng vườn đi theo cô đầu. Tom tom chát chát mãi thì cũng phải chán. Không ai biết Thục buồn khổ, cả Dương nữa. Anh ta tự mãn vì thấy chuyện ổn thỏa, vừa có vợ, vừa có một bạn tình tri âm. Có lúc Dương tính cưới Thục làm vợ hai, có con với nhau, nhưng lại nghĩ không thể làm phí một đời tài sắc phải cảnh chồng chung. Cứ để Thục nguyên vẹn cho đến khi có một người hào hoa giàu có đến với Thục. Lúc ấy Dương sẽ chia tay để làm thơ khóc mối tình vỡ, như bài thơ về người ấy nổi tiếng thời đó, người ấy sang sông đứng ngóng đò. Toàn quốc kháng chiến, chiến sự lan đến làng quê Hạ Liên đúng lúc vợ Dương chờ già đẻ. Cả nhà Dương phải đi tàn cư gấp, để lại mỗi bà cô già trông nom. Trên đường phố, Dương và những thanh niên trí thức công chức bừng tỉnh thấy mình đang sống tầm thường vô vị. Phải từ bỏ ca lâu tửu điếm, từ bỏ sàn nhảy tiệm hút để thành tráng sĩ hiệp khách, để quăng thân vào gió bụi xa trường, ra ngựa bọc thây, đền nợ nước, như trong sách sử và trên sân khấu. Dương gia nhập vệ quốc quân. Đang sắp cùng đồng đội lên chiến khu thì được tin vợ đẻ, anh chàng cuống lên. Khi đoàn quân đi qua phường Hát Hạ Lý, Dương xin phép chỉ huy, rẽ vội vào con ngõ nhỏ. Thục cũng đang cùng đám đào kép hối hả sửa soạn tàn cư. Dương nắm chặt tay người tình. Thục à, cả nhà đi tàn cư cả rồi, Liên sắp đẻ, nằm lại một mình. Tôi phải lên chiến khu bây giờ. Em về quê giúp Liên. Em cầm lấy cái nhẫn này. Rồi Dương chạy ra phố đuổi theo đoàn quân. Thục níu chặt lấy Dương. Họ chạy bên nhau vừa thở vừa nói. Có chuyện thế anh mới tìm đến em. Không có chuyện ấy thì qua đây tôi cũng phải vào với Thục. Nếu vắng người thì tôi đã hôn. Đồ quỷ sứ, lúc này mà còn nói chuyện ấy. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện ấy. Thế bao giờ thì anh về? Chiến tranh, chuyện nhà binh, biết trước làm sao được. Họ dừng lại thở dốc, rồi bỗng Dương ôm chặt lấy nhau, mặc khẩu súng trên vai Dương vướng víu, mặc những người qua đường, mà cũng chẳng ai để ý. Phố xá nhộn nhạo. Người tản cư xuôi ngược nhớn nhác kêu gọi nhau, mắng mỏ nhau, quát tháo gào khóc. Thục mếu máo. Anh cứ giữ lấy cái nhẫn phòng thân, em có ít vốn sẽ lo cho chị ấy và cháu. Em sẽ vất vả đấy, cầm lấy để đỡ thêm một chút. Thế thì anh đeo cái nhẫn của em để nhớ đến nhau. Thục tháo cái nhẫn mặt ngọc đeo vào ngón tay út của Dương. Đến chỗ nào có hiệu kim hoàn, nhờ người ta nong ra cho vừa ngón nhẫn. Vừa gặp đã chia đôi từ đây, nhớ câu hát ấy chứ? Nhớ, đến chết vẫn nhớ. Thôi, Thục ơi, quay lại đi. Nếu anh không về, thì hãy coi Liên như chị ruột của em, đứa bé là con của em nhé. Thục đứng lặng nhìn theo Sương, rồi ngồi thụp xuống bên tường òa khóc. Chẳng ai để ý đến Thục, ai cũng đang rối bời. Xung quanh vẫn nhốn nháo, người ngược xuôi nhớn nhác, kêu gọi quát tháo gào khóc. Có một người đàn ông cúi xuống bên Thục. Sao cô khóc? Lạc người nhà à? Thục khóc to hơn. Hay là có người đau ốm đang cần cấp cứu? Cứ nói tôi giúp cho. Đó là một bác sĩ sản khoa. Vị cứu tinh đã đến đúng lúc trợ giúp Thục, làm tròn lời hứa với người yêu. Có thể sách vở nghề nghiệp đã dạy anh phải đưa tay cho những số phận bất hạnh. Có thể tự anh thấy không thể bỏ mặc một thiếu nữ xinh đẹp khả ái gục đầu khóc bên đường ly loạn, nên ngay chiều hôm đó bác sĩ lái xe ô tô riêng đưa Thục về làng Hạ Liên để chăm sóc vợ Dương. Còn đây là Đoạt Châu, huynh nghe, có tướng ngựa hí quân xeo trên sông Xích Bích đấy. Ông Du chỉ dẫn cho người bạn tri âm rồi gõ khổ trống. Và rồi hồi ức từ thời loạn lạc ở cõi xa vang vọng về. ánh sáng vàng mờ của ngọn đèn dầu hỏa soi một khoảng trong ngôi nhà gỗ cổ âm u. Liên vợ Dương nằm bất động trên giường, những ngón tay gầy nắm chặt cánh tay Thục, cái nắm tay tin cậy ấy. Tôi biết hai người không phải là lối răng gió nên không thể dễ dàng bỏ nhau. Thôi thì ta là chị em vậy. Có lần vợ Dương nói với Thục như thế. Lúc này Thục ghé sát tai nghe tiếng thì thào trong nước mắt của người đàn bà trắng bệch vì bị băng huyết. Cô Thục ơi, cứu lấy cháu bé, nó là con của cô đấy. Khi ăn nằm với tôi, anh ấy vẫn nghĩ đến cô. Người mẹ khó qua nổi, tôi sẽ cố giữ đứa bé, bác sĩ nói khẽ với Thục. Xin quan đốc tờ làm phúc cứu cả mẹ lẫn con, chúng cháu sẽ... Đừng gọi là quan đốc tờ, tôi là bác sĩ chứ không phải là quan chức đâu. Mà cô cũng đừng xưng cháu, tôi mới có 28 thôi. Vâng, chăm sự nhờ bác sĩ ạ. Có tiếng súng rất gần, mọi người nín thở. Chợt bật lên tiếng khóc của đứa trẻ, một thằng cu. Thằng bé chỉ khóc vài tiếng rồi mở cặp mắt đen láy ngơ ngác nhìn. Người mẹ thiếp đi không kịp nhìn mặt con và không bao giờ tỉnh lại nữa. Thục bế đứa bé sơ sinh đi theo bác sĩ. Trên xe, bác sĩ hỏi Thục. Cô cũng không phải là người họ hàng của đứa bé này à? Thục áp đứa bé vào má mình. Thưa vâng, nhưng từ giờ em sẽ là mẹ nó. Gia đình, xin bác sĩ giúp làm giấy tờ luôn cho cháu. Em đặt tên cháu là Su, bố cháu là Dương. Em theo nghề ca kỹ, đàn hát du dương. Bác sĩ đã hiểu ra, anh thoáng buồn, lẩm bẩm một câu tiếng Pháp, như là tiểu thuyết. Thằng bé Su ngồi trong lòng Thục nghe câu chuyện của hai mẹ con. Nó hỏi, con đỏ hòn như là con chuột à? Thế mợ kể nữa đi. Hồi ấy, người thành thị thường gọi bố mẹ là cậu mợ. Mợ bế con theo phường hát đi tản cư, An Lão, Vĩnh Bảo. Sau dạt sang Thái Bình, Quỳnh Côi, Phủ Sực, Đống Năm. Phường hát tan tác dần. Mợ nuôi con bằng những kiến thức có được ở trên đường. Cháo, sữa, có khi cho con bú nhờ người ta. Cánh tay mợ rời xã nhưng vẫn ôm chặt con, sợ đánh rơi như có người mẹ đã đánh rơi con khi chạy loạn. Thục ôm thằng bé trong tay, túi quần áo khoác vai, cùng đám người tản cư đứng trên bến sông chờ đò. Cái bến đò quê nội mà Thục đã qua đấy lần cuối để đi vào nghề cô đầu con hát. Chợt một cột nước bùn đất vọt lên bờ sông và tiếng nổ như sét đánh. Máy bay ném bom bến đò. Thục chỉ kịp ôm chặt thằng bé cúi người che chở cho nó rồi không biết gì nữa. Dậy trong ngôi đình ven sông, đứa bé vẫn trong tay. Như định mệnh, bác sĩ và bà mẹ cũng tàn cư đang trú trong ngôi đình ấy. Bác sĩ chữa chạy cho Thục, đưa cô đi theo chăm sóc. Khi yên ổn, họ trở lại thành phố. Cho tôi được cưới Thục, tôi sẽ coi cháu Du như con. Thục ứa nước mắt. Đến chết, em cũng không quên ơn bác sĩ. Nhưng còn bố cháu Du. Thục trở về cái phường hát cũ đã tụ hội lại. Nhưng Thục không còn đủ sức cho những cuộc đàn ca thâu đêm vì vết thương cũ ở bến đò. Không hát được nữa, cô gõ xanh phách chơi đàn đáy, làm đào đàn, làm cả những việc tạp dịch cho phường hát để nuôi con. Khi vắng vẻ, Thục khẽ hát du thằng bé. Cô chỉ hát được những câu ngắn. Vừa gặp đã chia đôi từ đấy. Thu vẫn xanh ư, mà hồ đã trắng gương. Tiếng hát vẫn thanh cao mà đượm buồn. Ông Du gõ trống và giảng giải. Đây là lạc nhạn. Người có mối tình hận nghe sẽ khó cầm được nước mắt vì cám cảnh ly biệt chia lìa. Thế còn ông thân sinh Gia Huynh thì sao? Người bạn tri âm hỏi. Ông bà nội của Su hồi cư về Hạ Liên, được mách bảo tìm đến phường hát. Họ báo cho Thục biết Dương đã hy sinh. Họ xin đứa cháu nội đích tôn về. Cả nhà tôi đội ơn cô đã nuôi nấng cháu. Nhưng nơi này sẽ làm hại đời thằng bé. Đào Thục khóc xin bỏ phường hát để được nuôi thằng Du chỉ 1-2 năm nữa cho thằng bé cứng cáp như ông nội Du cho phép. Anh bác sĩ vẫn đợi. Thục lấy người đàn ông tốt bụng ấy để có thể nuôi thằng Du. Họ qua lại Hạ Liên như người nhà của Dương. Thằng bé Du đi học thường bị trêu chọc là con cô đầu. Thục có một đứa con gái với ông bác sĩ. Ngày hòa bình, gia đình bác sĩ di cư vào Nam. Lần này, Thục không có sự lựa chọn khác. Cô phải đi với chồng và đứa con gái nhỏ. Thục ôm chặt thằng bé Su như máu thịt của cô. Mợ phải đi với cậu và em bé. Tha lỗi cho mợ. Nhưng chính tôi có lỗi với mẹ. Ông Su nói với bạn. Có lúc tôi đã hổ thẹn vì từng là con nuôi của một cô đầu. Có thể vì sự cay nghiệt độc địa của người đời. Có thể vì đám học trò xưa kia chế giễu gây tổn thương cho tôi đến bây giờ. Thế bà cụ giờ ở đâu? Người tri âm hỏi. Sau chiến tranh, tôi đã nhiều lần dò hỏi nhưng không có tin tức gì. Có lẽ mẹ tôi đã gặp chuyện không may hoặc đã cùng chồng con lưu lạc biệt xứ. Tôi hình dung mẹ Thục của tôi dù bây giờ đã là một bà cụ, nhưng vẫn còn lại chút sắc nước hương trời. Tôi tin thời gian sẽ nương nhẹ với bà như một sự đền bù cho những đa đoan của nghiệp cầm ca. Trong những giấc mơ, tôi thấy mẹ cúi xuống nhìn tôi như ngày xưa. Khi xong chầu hát, mẹ vào nhìn tôi đang chập chờn trong tiếng chấm phách, vẫn đợi mẹ. Ngày ấy, mẹ thường nhìn sâu vào mắt tôi với cái nhìn trong trèo dịu dàng. Và cái cười ngày xưa của mẹ duyên lắm. Duyên, thông minh, cả chút khôi hài, như một thiếu phụ có học thức giàu sang con nhà quyền quý. Vậy mà một thời tôi đã nguyền rủa số phận bắt tôi có người mẹ là một cô đầu. Hay chính mẹ đã bày đặt ra câu chuyện tôi chỉ là con nuôi của mẹ, để sau này tôi không phải hổ thẹn vì có người mẹ đẻ là cô đầu. Tôi muốn xin lỗi mẹ. Mợ ơi, mợ về với con để hát lại những câu hát của cái nghiệp mà cuộc đời đã sinh ra như thế, để dành cho những cặp tài tử giai nhân, những đôi tri âm tri kỷ. Hát cho đến cạn dòng sông, cho non phải lở, cho lòng phải đau. Hát cho nét nguyệt thôi trâu, cho long lanh nước, cho màu phải tươi. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Cô Đầu của nhà văn Bạo Vũ. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Câu chuyện mang một không gian quá khứ thấm đượm nét văn hóa truyền thống đan cài khéo léo trong tình yêu của hai nhân vật chính là cô Đào Thục và anh Ký Dương. Trai tài, gái sắc. Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh người đàn ông đã yên bề gia thất. Nhưng họ có chung mối cảm mến lớn đối với lời ca, tiếng đàn, tiếng trống của nghệ thuật hát ả đào đầy tình tứ mà tao nhã sâu sắc. Nhiều biến cố của cuộc đời như chiến tranh loạn lạc đã tác động mạnh mẽ vào mối tình thuần khiết của Đào Thục và Ký Dương, nhưng họ vẫn giữ được tình cảm thuần hậu đáng trân trọng. Có thể nói, nhà văn Bão Vũ đã thành công trong việc khắc họa nhân vật Đào Thục với đầy đủ nét đẹp truyền thống kín đáo tế nhị mà không xưa cũ. Nhiều chi tiết sống động đan chen trong câu chuyện quá khứ về hiện tại được sắp xếp hợp lý, tạo thành những điểm nhấn cho việc khắc họa tính cách nhân vật, như chuyện Đào Thục nhận lời nuôi con của Dương và Liên trong hoàn cảnh nghiệt ngã, chuyện ông Du thấu hiểu ngọn ngành cặn kẽ của từng khổ trống giọng đàn. Chuyện chia tay giữa Đào Thục và Dương cứ vấn vít đôi làn điệu Ả Đào đầy ý nghĩa. Cách kể của nhà văn cũng đan cài giọng điệu của tác giả chen vào giọng của nhân vật Du, con nuôi của Đào Thục, càng làm tôn thêm vẻ đẹp nền nã khó nhạt phai về cô Đào Thục tài sắc vẹn toàn. Ẩn hiện sâu nặng trong ký ức nhân vật Du là hình ảnh về cuộc đời người mẹ nuôi vô cùng đáng kính, đẹp người, đẹp nết. Ngay cả những câu thơ trong lời hát Ả Đào cũng phụ trợ đắc lực cho chân dung nhân vật Đào Thục. Tình yêu với nghệ thuật hát Ả Đào còn được nối dài và xuyên thấm đến tận cuộc đời ông Du sau này. Có thể nói, tình yêu thủy chung và sâu nặng với nghệ thuật dân tộc của các nhân vật đã hòa quyện và nâng đỡ tâm hồn con người đến độ trang nhã, cao đẹp, khó bình luận. Nhà văn Bão Vũ hiện đang sống và sáng tác tại thành phố Hải Phòng. Không gian nghệ thuật của ông thường nghiêng về tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống. Chuyện ngắn Cô Đầu của nhà văn Bão Vũ là một thông điệp ca ngợi vẻ đẹp nghệ thuật dân tộc đã vượt lên mọi thời gian và đồng hành cùng tâm hồn người dân Việt. Các bạn thân mến, chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya hôm nay do biên tập viên Thu Viễn, các giọng đọc Vân Anh, Hùng Sơn và kỹ thuật viên Hương Giang thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.